xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5428, đưa sai động phòng tân nương, 12. Góc truyện audio.com, người trong nhà đều có, nói thế nào đều là nhân gia một phen tâm ý. Kiều Tuyết Hề khuyên bảo, có chút đáng tiếc quẳng xuống đất đồng hồ, đi tới đưa đồng hồ đeo tay nhặt lên, nhìn xem phía trên vết cắt liền càng thêm đáng tiếc. Đường Quả ngoại trừ có chút tính tình, người rất tốt, nếu là nàng gặp phải loại chuyện này, đoán chừng đều muốn bị tức điên. Lễ vật này liền tính không thích thu lại chính là, hà tất tùy ý ném xuống đất. Ngươi thật là một cái nha đầu ngốc, nếu là ta nhận nàng lễ vật trong lòng ngươi dễ chịu. Trình Tử Phong điểm xuống Kiều Tuyết Hề cái chán, ai biết nàng đưa đây là cái gì giáp tâm, nói không chừng cố ý bốc lên giữa chúng ta mâu thuẫn. Ngươi phải hiểu được nàng vốn là cùng ta có hôn ước, nếu không phải Tử Tiêu chúng ta có thể ở chung một chỗ. Liên quan tới trao đổi tân nương chuyện này, là hai huynh đệ cùng Trình phu nhân ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Hết thảy tất cả là Trình Tử Tiêu cõng nồi, đã coi như là đem chuyện này giải quyết. Trình Tử Phong cũng ngầm thừa nhận, sau này đề cập chuyện này, đều là Trình Tử Tiêu làm. Nếu lại nháo đưa ra hắn thuyết pháp, đối với người nào cũng không quá tốt. Kiều Tuyết Hề do dự liếc nhìn đồng hồ. Người không thích thì thôi, đưa nó đặt ở đáy hòm, không nhìn thấy chính là. Nàng ngầm thừa nhận Trình Tử Phong không thu, hẳn là muốn tránh ngại cũng không nói thêm cái gì. Tùy ý ngươi đi, dù sao thứ này ta là sẽ không đụng. Trình Tử Phong thái độ không quan trọng, hai tay nâng Kiều Tuyết Hề mặt nói. Ngươi bây giờ đều là thê tử của ta, Trình gia đại thiếu nãi nãi, thân phận không giống, dạng này đồ chơi nhà chúng ta còn nhiều, không cần nhiều để ý, liền tính còn nhiều, đó cũng là mới, lúc mua có giá trị không nhỏ, vốn liếng đều là một chút xíu tích lũy đi ra, sao có thể tùy ý lãng phí. Kiều Tuyết Hề không tán đồng thuyết pháp này, thứ quý giá như thế, bởi vì trong nhà nhiều cho nên có thể tùy tiện ném hỏng. Tay này đồng hồ xem xét chính là dương đồ chơi, hiện tại đồ vật dính vào dương đồ chơi mấy chữ, liền đặc biệt đắt đỏ. Muốn nói nàng có nhiều thích chưa chắc, chính là cảm thấy ném hỏng đáng tiếc. Tốt, chúng ta không kéo cái này, hôm nay là chúng ta tân hôn ngày đầu tiên, đừng nói những này không vui sự tình, có được hay không? Ân, Kiều Tuyết Hề gật đầu, nàng cảm thấy việc này nói không rõ ràng. Trình Tử Tiêu biết rõ Đường Quả cho người cả nhà chọn lựa lễ vật sự tình, đợi rất lâu, Đường Quả cũng không cho hắn lễ vật, trong lòng của hắn có chút chênh lệch. Theo đáy lòng đến nói, hắn không chút nào để ý Đường Quả lễ vật. Thế nhưng mọi người đều có đồ vật, hắn không tư vị kia liền không làm sao thoải mái. Cùng với thân phận của hắn, từ nhỏ liền so sánh để ý những này, cho tất cả mọi người, không cho hắn, trong lòng của hắn chính là khó chịu. Cuối cùng nhịn không được đến hỏi quản gia. Quản gia, nhị thiếu nãi nãi không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nàng ngay tại nổi nóng, nhị thiếu gia phải nhiều hơn lý giải. Chờ việc này qua, nhị thiếu nãi nãi tự nhiên sẽ nghĩ đến ngươi. Trình Tử Tiêu, biết rõ, Trình Tử Tiêu cái này mới nhớ tới, hắn cõng nồi sự kiện kia, Đường Quả oán hận hắn thật không kỳ quái. Hắn không phải yêu thích lễ vật, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Nàng đối hắn không có hứng thú, vừa vặn, hắn lại gọi tới Tâm Phúc, nhị thiếu nãi nãi nhưng có tìm đại thiếu nãi nãi phiền phức. Góc truyện audio.com, không còn cho đại thiếu nãi nãi chọn lựa lễ vật, một đầu có giá trị không nhỏ dây chuyền trân châu, khỏa khỏa mượt mà sung mãn. Ân, Trình Tử Tiêu an tâm chút, chỉ cần Đường Quả không kiếm chuyện, Tuyết Hề cùng đại ca ở chung một chỗ liền có thể thu hoạch được hạnh phúc đi. Liền tính hắn ủy khuất điểm, cái kia lại đáng là gì đâu. Nhìn xem Tuyết Hề vui vẻ, hạnh phúc hắn cũng sẽ vui vẻ, đi theo hạnh phúc. Cách chương.